đổ mưa xuống một cái vũng nước ngay không trông thấy. Ngay lúc đó, ông già trong đám tối hiện ra, nét mặt ông đổi hẳn đi, hai mắt kinh sợ mở đến rách kẽ, nón lật ra đằng sau, khăn thì buột xuống quanh vai, tóc tai xóa ra rũ rượi. Người trai thổ chưa kịp kêu hỏi thì ông già đã loạng choạng bước vội đến bám lấy hắn, vừa rên vừa thở hồng hộc, lưỡi líu lại không nói được lên lời nào. Anh chàng điên cuồng vội quăng cái lao đang cầm đi, rồi vực ông già ngồi xuống một bên, một cánh tay đỡ lấy sau vai, tay kia sờ lên trán ông già thì thấy toát ra một thứ mồ hôi lạnh và dính nhơm nhớp. Anh ta rối rít gọi ông già, tiếng kêu vang động cả quả núi, nhưng ông ta đã rú xuống, chỉ lắc đầu không thưa. Ngực công ớn lên, hơi thở càng ngắn càng tức tối. Hai mắt ông trợn ngược nhìn về phía cửa hang, là phía ông quay đầu vào. Mồm thì há cứng đờ, thỉnh thoảng như muốn hớp lại. Một dòng máu từ mũi chảy ra, đen và loãng, lẫn vào cái bọt trái ở hai bên mép, rồi cùng chảy xuống cái cổ xanh xám, đầu ngoặt ra đằng sau. Người trai thổ vừa run run kéo vạt áo lao cho ông già, bỗng trông thấy trong cái tay co quắp của ông ta một mẩu giấy nhỏ. Ông già lúc ấy không thở được nữa. Anh ta không thể nào biết được vì sao mà ông ta đến thế. Mấy mẩu giấy lạ, bèn cậy tay ông già ra xem. Đó là một mảnh giấy khổ vuông, to bằng hai bàn tay, màu hung hung vàng, dày và dài lắm. Trên mặt giấy, về phía tả, có vẽ một người quỳ, cầm một tờ giấy lớn giơ lên ngang mặt. Ở phía hữu, vẽ một bó đuốc đang cháy, nét vẽ rất ngây dại. Ở hai hình, có mấy hàng chữ Hán, nghĩa như sau: miệng có hai răng, ba chân bốn tay, mày vào trăm chân, mày lên ba tay, tên mày là đá, đá sinh trứng đá, trứng đá dưới của, mày có sức mang, mày giàu mày chết. Về mạn Tây Nam, sau lưng Văn Dú là Châu Nga Lộc, cách xa hòn núi đá chừng ngót một phần tư ngày đường. Nhà Quan Châu nằm trên một cái đồi, mái lợp tranh, tường đất lèn, thấp và vững chãi. Chung quanh cây tre bụi rậm vây kín, dưới chân đồi là xóm làng. Quan Châu Nga Lộc năm ấy chừng ngoài 40 tuổi, người khỏe mạnh và tinh anh. Trong nhà lên đèn đá lâu, ông xếp gọn các đơn từ đá phê xong, lấy cái nghiên mực lớn trận lên và gạt nhỏ ngọn đèn dầu lạc để trên một cái giá cao trên án sách. Ông tụt giày, kéo cái chăn dệt ngũ sắc lên tận vai, đặt cái gối xếp lại cho chỉnh, rồi vừa ngả lưng lên bộ ván gỗ quý, vừa thở dài một cách khoan khoái nhẹ nhàng. Rồi ông quay đầu về nhà bên, cất tiếng xe xé gọi: Tôn An à, Tôn An à. Tôn An là người thiếp thứ năm của ông Châu Nga Lộc. Một lát tiếng chân ở ngoài đi tới, ông lim dim mắt nhìn lên đỉnh cái màn trưa buông, nằm vuốt râu có ý đợi. Cái cảnh tù mù trong gian phòng kín đáo kia về đâu làm cho ông thấy thú vui của sự sống. Cửa khẽ cọt kẹt mở, rồi tiếng một người đầy tớ vào thưa: Dạ bẩm Quan Châu. Hả? Có một thằng trông mặt sợ hãi lắm, ở đâu hồng hộc chạy vào đây, nó còn ở ngoài sân đấy ạ. Nó vào đây làm cái gì? Dạ con không biết, nó không nói được, nó cuốn quýt cứ bám lấy nòng, chỉ một tí nữa là nó bị bắn chết ấy. Mà sao mày lại để cho nó vào đây? Đuổi nó ra. Quan Châu cào nhào quay lưng vào, rồi lại gọi: Tôn An à, đi đóng cửa nhá. Một lát cửa lại thấy mở hé. Dạ bẩm Quan Châu. Quan Châu ra dáng bực mình: Cái gì? Cái người lúc nãy. Mặc kệ người lúc nãy. Giờ ông ta lại gắt: Mà làm sao mà cho nó vào đây được chứ? Cổng sắp đóng, nó chạy nhanh quá đâm bổ vào, không ai giữ được ạ. Bây giờ nó không chịu ra nữa rồi ngài ạ. Nhưng mà nó vào đây làm gì? Nó đã nói được rồi, nó bảo nó cần thưa với Quan Châu một chuyện ghê gớm lắm. Ông Châu bực tức vô cùng, ông chống tay trực dậy, nhưng còn mong bảo cái thằng thổ quấy giày kia một lần nữa rằng việc quan trọng như thế nào cũng phải để đến mai. Người đầy tới trình: Nó bảo thấy một việc ghê gớm lắm, có một người thắt cổ với một người chết, mà nó ở hang Văn Rú ra ạ. Ở đâu ra? Hang Văn Rú ạ. Ông Châu ngồi hẳn dậy bảo: Gọi nó vào đây. Rồi ông tung chăn ra, khêu to ngọn đèn lên, sốt sắng muốn nghe câu chuyện lạ. Một người trần gian dám vào hang thần là một việc ghê gớm vô cùng, song đối với Quan Châu thì lại là một điều lạ thường hơn là quái gở.

đường lối gồ ghề, vừa dính vừa trơn, làm cho anh ta cứ chúi nấp hoài, trượt ngã hoài, trăm lần tưởng chết. Đến lúc trông thấy những nhà cửa dưới chân đồi và cái cổng lớn ở Châu Nga Lộc thì trời đã tối. Anh ta chạy vụt ngay vào cổng. Những tiếng hò hét của bọn tôi nhớ lại khiến anh ta thêm hoảng, vì anh ta tưởng đó là những tiếng ma quỷ ở trong chỗ nhà cửa biến hiện ra. Nhưng anh ta đã qua một cái sân rộng và phẳng, đã ngửi thấy mùi thóc ngựa và ngựa chuồng là những mùi quen thuộc. Rồi lại nghe thấy những câu hỏi giận dữ của mấy người nắm mình lại. Lúc ấy anh ta mới dám chắc là mình thực còn ở dương gian. Các người nhà ông Châu Nga Lộc xôn xao nháo nhác lên vì nghe thấy anh ta bảo ở Văn Rú đến. Nhưng chính ông Châu thì không tỏ vẻ sợ hãi gì. Bấy giờ người thổ Cao Lâm thấy ông ta tì chán vào lòng bàn tay, lặng lặng không nói câu nào và ra chiều suy nghĩ một cách điềm tĩnh. Cái vẻ ấm áp trong gian phòng sáng bởi ngọn đèn cao này đã làm cho anh ta tỉnh hẳn người lại. Anh ta xỉ mũi vắt xuống đất, liếm môi một cái rồi khẽ cất thứ giọng kín đáo của người hiến mưu kế mà nói với ông Châu những lời thần thánh. Những thầy mo, bà then đến những phương cầu cúng để cho thần Văn Dấu nguôi cơn lôi đình, vì hắn trọ cái chết của người khách và nùng khai là do sự tức giận của thần núi. Cái lòng mê tín của dân thổ lại thấy biểu lộ ra một lần nữa. Ông Châu trí thức kia liệu có sờn lòng vì những điều mắt thấy của tên thổ này chăng? Người thổ Cao Lâm cứ lại nhải hoài. Ông Châu thì vẫn trầm ngâm nhìn xuống mảnh giấy dày đặt trên án. Có lẽ ông ta đang nghĩ ngợi đâu đâu chứ không để ý đến những lời anh thổ nói. Vì bỗng nhiên ông ta đọc: miệng có hai răng, mày vào trăm chân, mày lên ba tay, tên mày là Đá. Rồi ông hỏi: mày có biết cái chữ đấy không? Anh ta chừng hừng một lát rồi thưa: có biết. Ông Châu cao mày lại hỏi: mà mày hiểu những cái câu này chứ? Hiểu à? Không. Ông Châu thở dài: thực mày không hiểu nghĩa là gì à? Không. Mà hiểu làm sao được? Thế mày lấy những cái mảnh giấy này ở tay nùng khai à? Người thổ Cao Lâm thừa: nó ở hang ra tôi mới thấy có. Tôi hỏi nó không nói được. Tôi bảo ra hiệu cho tôi hiểu ý thì nó chết mất rồi. Ông Châu vừa nhìn vào tờ giấy vừa hỏi: thế nùng khai là người như thế nào? Là người ông Châu Cao Lâm sai đi đến Văn Rú với tôi. Nó là người tin cẩn của ông Châu Cao Lâm có phải không? Phải, cũng như tôi. Ông Châu khẽ gật đầu. Ông đặt mảnh giấy xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn người thổ Cao Lâm rồi dịu lời bảo hắn: bây giờ mày không được giấu tao một điều gì thì tao mới xét được rõ việc này. Người khách kia chết, người thổ nùng khai chết, mà mày không chết, mày cũng đến Văn Rú, mày biết rằng ai giết nó. Thế ngộ bảo mày giết thì sao? Người trẻ tuổi vội nói: không, không phải, không phải tôi đâu. Ông Châu liền chặn lại: ừ, tao cũng biết, nhưng người ta muốn buộc tội cho mày cũng được. Tao lại biết chúng mày định vào hang Văn Rú làm gì nữa kia. Lúc nãy mày bảo quan Châu Cao Lâm sai đi có việc riêng, tao đoán biết ngay. Đây là tao hỏi cho nó rõ thêm thôi, mày không được giấu nữa. Rồi ông Châu nhìn thẳng vào mặt người trai thổ hỏi một cách dõng dạc: tại sao quan Châu Cao Lâm lại biết được trong hang thần có của trốn? Người thổ Cao Lâm giật nảy mình lên, không giấu được cái kinh ngạc. Trong lúc hốt hoảng, hắn đã chót nói với quan Châu rằng nùng khai và hắn đi tới Văn Rú theo lệnh của ông quan Châu Cao Lâm sai đi. Sau hắn nghĩ lại, định bịa đặt ra một câu chuyện nào đó như đi tìm người nhà lạc, hay đi qua Văn Rú tự dưng bị dùn hủi vào hang, hay là chuyện huyền hoặc nào khác đang đợi ông Châu hỏi thì sẽ đem ra mà trả lời. Không ngờ câu hỏi của ông Châu đường đột quá, lại trúng ngay vào sự thực mà hắn muốn giữ kín. Hắn không dám nhìn đôi mắt soi mói của ông Châu Nga Lộc nữa và đứng lặng thinh. Ông Châu lại lấy lời nói thực dịu dàng bảo hắn: mày đứng lại gần đây, đừng sợ mà cũng đừng ngại gì hết. Mày phải nói rành mạch đầu đuôi công việc mày định làm cho tao nghe. Người thổ Cao Lâm vẫn không thừa. Ông quan thổ nói tiếp: yên tâm, tao có đủ quyền thế để bênh vực mày, cũng có đủ quyền buộc tội mày nữa. Mà tao muốn cho mày ở đây hay đuổi mày ra khỏi Châu cũng được. Ở Châu tao không nhà nào dám chứa một người ở hang thần về đâu nhá. Ông Châu Nga Lộc trông thấy rõ cái sự sợ hãi trên mặt người trai thổ. Hắn nhìn ông ta ra ý phản lớn:

Ông khẽ nói: "Ai giết tên khách kia? Trong hang còn có người nào không? Có vật gì không? Có yêu quái không? Sao lùng khai để chết?" Mấy câu đó nói nhanh nhưng chẳng ai bảo ai như lời tự vấn, và người con trai thổ cũng không biết đáp thế nào được nên ngậm tăm. Ông quay lại nhìn hắn và hỏi to lên: "Thế trong mình nồng khai không thấy có vết tích gì chứ? Mày có thấy dấu máu nào không?" Người thổ Cao Lâm vẫn nghĩ một hồi: "Không, không thấy gì cả. Hay là không thấy vết thương nào nặng đến nỗi làm chết được người? Nhưng mà không có một tí dấu vết gì sao?" "À có, mà nhỏ lắm. Chỉ lấm tấm rớm máu như chỗ da kỳ mạnh hay bị xước mà thôi." "Thế à? Ở chân có phải không? Nó hẳn là bị cái gì quấn chặt ở chân." "Không, ở tay, ở hai bàn tay ấy, nhiều nhất là ở các ngón." Ông Châu lẩm bẩm: "Thế thì quái lạ nhỉ, quái lạ thật ấy." Ông vừa nói vừa nhìn những mảnh giấy vuông mà ông lật hết mặt nọ đến mặt kia. "Vết máu trên tờ giấy này là ở tay Nùng Khai dính ra đấy. Nó cắm chặt quá, tôi gỡ mãi mới lấy ra được." Ông Châu tưởng chừng như không để ý đến câu vừa rồi, chỉ hỏi: "Thế còn bản địa đồ kia?" "Bản địa đồ kia Nùng Khai dắt trong mình nó, tôi không dám lấy. Bản địa đồ ấy chỉ vẽ lối dẫn đi văn rú chứ không vẽ đường lối trong hang." Ông Châu gật cù: "Ừ, được rồi, tao hiểu rồi. Bây giờ mày hãy lui xuống nhà nghỉ đi. Rồi đây với tao, tao sẽ liệm. Chúng nó có hỏi thì không được kể điều gì về hang văn rú hết, nghe chưa? Nói rằng Quan Châu bắt phải im. Mà Quan Châu có bảo thầy Mo?" Được rồi có. Tôi xuống đi." "Nong à, lên dẫn nó xuống, nó thay quần áo, cho nó sửa rồi bảo nó đi ngủ đi." Lúc theo tên Nòng xuống dưới nhà, người thổ Cao Lâm còn dặn với: "Quan Châu ơi, ngài nhớ bảo thầy Mo nhá." Quan Châu Nga Lộc chẳng bảo thầy Mo nào hết. Cánh cửa vừa khép lại, ông ta liền thắp lên một ngọn đèn nữa, hầm hờ kéo tờ giấy lại gần, suy tư nghĩ ngợi. Mặt ông Châu hồng lên và lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ông ta bắt đầu xét lại mảnh giấy của người thổ Cao Lâm rất cẩn thận, vì ông biết rằng hiểu được ý tứ của những câu chữ Hán viết trên đó, ấy là phá được cái tường bí mật của thần dữ của và cắt nghĩa rành mạch được các điều kỳ dị xảy ra. Những hình vẽ ngây dại và mấy hàng chữ viết rất tốt, tuy bị nước thấm ố hoen song vẫn rõ ràng. Nét mực cũ đã ăn sâu xuống mặt tờ giấy ướt và dày. Hình bên trái vẽ một người áo cộc quỳ lên, hai tay cầm một tờ giấy giơ thẳng ngang mặt như người đọc sớ. Ông Châu đoán có lẽ nó muốn chỉ bảo phải thận trọng giữ lấy và theo những lời mầu nhiệm của mấy hàng chữ Hán kia. Bó đuốc vẽ ở bên trái, ngọn lửa cháy và bốc khói lên, chắc hẳn chỉ về sự tối tăm, hiểm hóc trong hang thần, hoặc ý bảo phải tìm xét cho hiểu thấu những nghĩa ẩn trong mấy câu kia, mấy câu mà người thổ Cao Lâm gọi là những lời thần chú. Ông đọc qua một lần mấy hàng chữ nho, rồi ông đọc lại lần thứ hai và thứ ba, làm như cứ nhắc lại như thế thì sẽ thấy cái nghĩa ẩn trong nó. Miệng có hai răng, ba chân bốn tay, mày vào trăm chân, mày lên ba tay, tên mày là đá, đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của, mày có sức mang, mày giàu, mày chết. Những câu kỳ lạ đến nỗi làm cho ông ngờ là lời thần chú thực. Nhưng không có lẽ, nếu phải là lời thần chú thì tên Nùng Khai đã học thuộc tất nhiên không đến nỗi chết ngay sau khi ở hang thần chạy ra. Quyết nhiên đó là những bí mật có nghĩa hẳn hoi. Nhưng cái nghĩa ấy phải dùng hết tâm lực và trí sáng suốt mà tìm thì mới thấy được. Bọn quan tàu họ quỷ quyệt lắm, cũng là một thứ lời di lại, mà một đằng thì là những câu dặn dò để tìm ra của, còn một đằng thì lừa cho người ta mắc phải những cái nạn gớm ghê. Nhưng ta thì không mắc lừa đâu. Ta không nông nổi, u mê như bọn con cháu nhà họ Hoàng. Tưởng đây chỉ là những câu có quyền phép mầu nhiệm. Không, ta biết, rồi ta sẽ tìm cho ra nghĩa kín, ta sẽ khám phá cho kỳ được. Ông lại hơi mỉm cười và nghĩ đến cái độc kế mấy trăm năm này sẽ bị ông hủy đi mất, mà cái kho của kia tất nhiên sẽ về tay ông. Miệng có hai răng, ba chân bốn tay, có lẽ đó là mô tả hình dáng thần giữ của chắc. Không phải, ta không được tin đến mấy cái vị thần giữ của, cũng như không được tưởng những câu này là thần chú, vì nếu thế thì không bao giờ tìm ra được đầu mối. Miệng có hai răng, ba chân bốn tay, lạ, mày vào trăm chân, mày lên ba tay. Quái nhỉ, ai vào ai lên, sao lại chăm chân, cho lại ba tay. Tên mày là đá, đá sinh trứng, đá sinh trứng đá, trứng đá giữa của. Có lẽ họ để của ở dưới hàng đá chắc. Mà sao lại gọi là trứng đá, trứng đá giữa của? Mày có sức mang, mày giàu mày chết. Ông càng đọc càng nghĩ, càng thấy mờ ám thêm. Chợt có một ý kiến thoảng qua. Ông bèn xoay tờ giấy vuông đủ 4 chiều đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc từ dưới lên trên, lại đọc ngang từ phải qua trái và từ trái sang phải, nhưng cũng vô ích. Mấy hàng chữ vẫn trơ trơ giữ cái bí mật cùng với hai cái hình vẽ lạ lùng. Ông Châu tự ôn lại các bộ truyện cổ mà ông đã xem, nhớ lại những sự tích chép ở trong ấy. Bao nhiêu án ly kỳ ra đời trước cùng với bao nhiêu phương pháp cổ nhân dùng để tra, ông đều đem giáp vào việc cắt nghĩa của tờ giấy này. Ông thấy từ cổ chí kim không bao giờ có những cái khó hiểu hơn, mà đến những việc tương tự như thế cũng vậy. Hai ngọn đèn dầu thi nhau sáng, cùng nhau như nín lặng để xem ông Châu nghĩ ngợi trầm ngâm. Ông ta ngồi trên giường gỗ, trên án thư, khuỷu tay chống bên cạnh một cái đế đèn, nắm tay thì ấn vào mồm, đăm đăm như đang tìm gỡ một nước cờ bí. Lông mày nhíu lại một cách dữ tợn, hai mắt nhìn muốn thủng tờ giấy để trên bàn. Lúc ấy vào đầu trống canh hai, nhưng có lẽ ông Châu quên cả thời khắc. Trong cái căn phòng ấm áp kín đáo ấy, ngoài ông ra lại còn Tô Nang là cô thiếp yêu quý, vào đó chầu trực chăn gối đá lâu. Cô chưa thề thấy Quan Châu chăm chỉ miệt mài với việc quan như thế bao giờ. Cô ngồi ghé một chỗ lặng thinh, nghe tiếng Quan Châu lẩm bẩm rồi lại im, nghe các tiếng buồn tẻ trong lúc canh khuya, rồi cô dựa vào vách mà thiêu thiêu ngủ. Chốc chốc, ngọn đèn lại nhô cao lên, rồi khẽ co thấp xuống và nhảy chập chờn. Ông quan thổ không nói qua một lời gì, nhưng hình như ông nghe thấy tiếng suy nghĩ của mình rõ rệt, nói trong giữa khoảng tĩnh mịch sâu xa của đêm tối. Bỗng chốc đồng hồ trên tường gõ một tiếng lạnh lùng vào giữa thời gian. Cùng với một lúc, móng tay ông Châu vô tình cạo xuống cạnh án thư, nghe như tiếng còn mọt gặm. Có lúc ông ngáp lên một cái, nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trong trí, rồi lại trầm ngâm đắm đuối nhìn những ý nghĩa ẩn của nó chưa chịu hiện hình. Dưới chân tường, tiếng chuột xúc xích chạy qua làm vảnh tai con mèo yên lặng. Ngoài sân, mấy con ngựa bọc trong chuồng tối đập chân xuống đất xôn xao. Một trận gió làm cót két cành tre văng vẳng sau thềm, tiếng lá rèo và tiếng sâu ré rì rì trong bụi rậm. Mày tên là đá, đá sinh trứng đá, trứng đá dưới của. Cái đầu mối ông mong gỡ được, càng tìm càng thấy bối rối thêm. Đã hơn một trống canh rồi mà những chữ này cùng với thằng người quỳ và bó đuốc vẫn cứ nhảy nhót hoài trong tâm trí ông quan thổ. Lúc ấy cô thiếp của ông ngồi dựa ở bên tường bên kia đang há mồm ra ngủ kỹ. Hai chân cô duỗi thẳng trên bộ ghế ngựa, bàn tay đặt ngửa trên đùi, đầu vẫn chưa bỏ cái khăn buông chàm. Trên mặt hiện ra vẻ ngây ngô và bình tĩnh. Trái lại, trên mặt quan ông đầy vẻ lo nghĩ lẫn tới vẻ bực mình. Bao nhiêu tâm lực ông đem ra hết mà vẫn không tìm ra được manh mối gì. Ông đọc lại những câu kỳ dị, không biết đến mấy trăm lần rồi, nhưng cái trí sáng suốt của ông hình như không đủ lực cho cái đêm tối vô cùng của bí mật. Cái cằm vuông của ông nổi cả xương và cân lên, hai má và hai tay ông đỏ như bị nướng vào ngọn lửa đèn gần đó. Lần này ông không đọc bằng mắt nữa, ông lẩm bẩm như người làm tính. Đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của. Mày chết, mày chết, mày giàu. Mồm có hai răng, mồm có hai răng, mồm có hai. Tiếng ngáy bên tường cứ dần dọn họa theo. Cô vợ trẻ của ông quan già đang vẩn vơ trong giấc mộng. Bỗng một tiếng bắn gắt theo một nắm tay đập mạnh lên bàn. Mẹ Thảo Mư! Ông Châu vứt giấy quay lại đằng sau. Tô Nàng tỉnh dậy. Ông Châu thấy cô ta thì ngạc nhiên hỏi, ô kìa, thế ra nàng không đi nằm à? Cô thiếp đã đứng xuống đất, kéo hai tay nắm ra sau mang tai, ưỡn ngực lên cao, ngáp rồi òn ẻn nói, nàng có đi nằm mà, nhưng nàng còn đợi Quan Châu. Quan Châu chưa ngủ thì nàng cũng chưa ngủ. Quan Châu sao thức lâu thế? Bấy giờ ông quan thổ nghe chừng đã mệt lắm, vì đã hết sức đem cả tinh thần ra để nghĩ ngợi đến gần hai trống canh rồi.

đến nỗi không thấy được nhà cửa dưới chân đồi. Người ta bị cái thứ không khí ẩm thấp, lạnh lùng bọc lấy và thấy mình cách biệt với người đi bên cạnh. Ông Châu quay lại bảo hai tên bộ hạ đi lên trước, còn ba tên kia đi sau. Sáu người cưỡi ngựa đi hàng một như ngồi trên mây, cứ thuộc lòng lần qua con đường nhỏ hẹp mà ra khỏi Châu Nga Lộc. Người đi đầu không biết nên rẽ lối nào, dừng lại hỏi. Ông Châu bèn truyền ra một cách dõng dạc. Cứ thẳng mạn văn rú mà tiến lên. Ông có ý định xem họ cử động ra sao, nhưng mọi người đều im lặng, lại không ra dáng lấy làm kinh lạ. Cái lệnh ông Châu mới truyền xuống, nhưng họ đã đợi nghe từ lúc mới bước chân ra cửa. Và lại họ là những người can đảm và rất trung thành. Tuy họ cũng tin và sợ những cái ghê gớm của hang thần, nhưng họ lại tin và sợ cái oai của Quan Châu chẳng kém. Giá thử bị sai phái đi vào những nơi nguy hiểm như thế thì họ còn rắn lòng ngần ngại. Nhưng bây giờ lại có cả Quan Châu cùng đi, không ai nói một câu nào. Sáu cái đầu cùng chăm chú cúi trông xuống khoảng đất phía trước vó ngựa. Xung quanh đều mờ mịt, không trông rõ vật gì. Đi khỏi những tầng ruộng dạ cột cần xóm làng thì những đồi đất chen nhau ở trong đám sương mù lần lượt hiện ra rồi lại lần lượt biến mất. Sáu người càng tiến thì trời càng thêm sáng, sương đặc cũng dần dần loáng thêm. Đường lối trông cũng đá gió. Người thứ nhất quành lại đã thấy mặt người sau cùng. Họ bèn bảo nhau thúc ngựa chạy nhanh, cho chóng tới nơi và cho quên rét. Được ra nửa đường thì núi Văn Rú mới thấy hơi lờ mờ ở sau cái màn hơi trắng đục. Đường lối đi rất khó vì họ chọn toàn nẻo tắt, phải đi qua hai ba dạng rừng cây thấp sờ xác và lên xuống năm sáu cây dãy đồi niết lần nhau. Bọn đời tớ Quan Châu chưa một lần nào dám hỏi ông ta xem đến Văn Rú làm gì. Nhưng ông ta cũng cắt nghĩa cho họ biết rằng đến Văn Rú trước hết để khám phá những chuyện bí mật, sau để tra xét án mạng xảy ra ở đấy. Nhưng cái cớ chính mà ông không nói đến là lúc đi tìm vàng. Lúc bọn ông Châu đến chân núi Văn Rú thì đã vào khoảng giờ thìn, tức là 8 giờ sáng. Đỉnh núi vẫn như bị sương ăn mà thân núi cả ngang, trông lù lù đen, có vẻ hầm hầm tức giận. Quan Châu ngẩng lên trông rồi đưa mắt từ bên phải qua bên trái, chú ý nhìn từng cái kẽ núi lá cây chen trúc cho đến gần trắng lớn vạch theo nhiều thớ núi nổi lên trên mặt đá màu xám xanh. Ông quan thổ xuống yên cùng năm người bộ hạ dắt ngựa đi từ sau lưng ra trước mặt núi, rồi buộc dây cương vào bốn gốc cây mọc gần nhau. Đoạn ông tuốt gươm ra, cẩn thận từng bước đi lên và bảo trước cho mấy người kia biết có người khách chết treo để họ khỏi sừng sốt. Ông Châu không thấy người thắt cổ trước nhất. Nó ẩn hiện trong cành lá nhỏ và thấm ăn màu với bộ quần áo tràm. Đến gần xem thì mặt và bàn chân, bàn tay của người khách đã xám xì lại nhột nhạt vì bị mưa dầm xương đượm đá lâu. Đằng sau đám cây miếu với bức tường vỡ là cái hang thần mà ta đã biết. Ông Châu nhìn người thổ già nằm ở một phía nhưng không chú ý, bằng nhìn hai hòn đá cao mọc trước cửa hang. Ông nhớ đến câu cửa hang Văn Rú trông như cái mồm có hai răng và nghĩ trước đến cách nào vào hang xem xét. Nhưng ông quay lại để khám người khách đá. Ông lấy gươm bảo mấy người đứng đằng sau ông tiến lên rẽ đám cây lá dưới đất. Rồi ông bước đến bên bàng trụi lá. Ông đã tưởng cái thầy sẽ xông nạc lên những mùi ghê gớm, nhưng lúc ấy ông chỉ ngửi thấy mùi ẩm mục của muôn nghìn cây lá cao ngất và xanh ùm. Nhìn kỹ thì phía mặt bên kia của người khách cùng với phía sau gáy và vai bị rỉa be bét, màu thịt đỏ nhợt như ruột củ nâu non. Ông Châu đưa gươm lên cắt cái dây thừng thì một vài con quạ vùng lên bay mất. Lưỡi gươm sắc vừa mới cứa, cái thây nặng nề liền rơi trên mặt cỏ. Hai gối gấp lại trước nhất rồi gục đầu xuống cạnh chân bức tường. Ông Châu sai người lật ngửa cái thây ra, cỏ úa và lá ướt dính vào má, vào mồm và đuôi một con mắt đá trắng giá. Người chết trông mặt dày vào khoảng 35-40 tuổi, cặp môi trên dầu lún phún, miệng hé mở, hai hàm răng gắn chặt lên nhau. Ông Châu xem ra thì biết người ấy bị giết chứ không phải quên sinh. Cái dây thừng ở cổ chặt thít vào như có ai bám lấy chân người khách mà lôi xuống. Ở phía dưới cổ, gần xương đòn gánh lại có thêm vết đâm rộng và sâu. Ông Châu toàn bảo cởi hàng cúc áo của người khách ra, nhưng sao lấy mũi gươm rạch xuôi xuống. 3-4 lượt áo đã phành mở mà trông vẫn như còn áo trong, vì bụng và ngực người khách đã đen xám như chàm. Ở hai bên sườn người này, bọn ông Châu lại tìm ra được vết 4 nhát dao đậm nữa. Những vết đâm ấy cũng như vết trên cổ, sâu và rộng bằng 3 đốt tay. Hình như người khách bị giết bằng một thứ đoản kiếm. Hơn 1 phút đồng hồ, ông Châu đứng lặng, cúi đầu trên cái thây ma ngẫm nghĩ. Trước 5 bộ mặt sợ hãi của người theo hầu, cái cảnh tượng kỳ quái đến nỗi khiến họ không nói được lời nào, và có lẽ trong bụng họ không kịp nghĩ và không kịp hiểu chi hết. Mấy người tự nhiên đứng sát vào nhau như cũng thấy có cần phải đồng tâm hiệp lực. Họ nhìn ông quan thủ như có ý hỏi, nhưng ông ta lặng thinh. Gió thổi rung cành cây làm rụng lác đác những giọt sương trên lá. Bỗng chốc lại thấy giọng thê thảm của mấy con quạ núi quen thuộc nơi hoang vắng bay ngang trời vừa kêu. Thôi, để nó ở đây, bây giờ đến hang núi đã. Tiếng ông Châu nói hơi run run và hơi khà. Ông hắng giọng một cái rồi nói to hơn. Thôi, đi ra. Tiếng vàng ở quả núi đáp lại một cách rất dị thường và khiến cho cả người nói lẫn người nghe cùng có những cảm giác lạ. Ông Châu vừa bước ra trước vừa truyền. Thằng Non, thằng Lường theo ta đến Đồng Khai, còn 3 đứa kia sắp sửa cuốc dao, dây để vào văn rú. Bọn 5 người thấy quan Châu lúc bấy giờ oai nghiêm như cây gươm ông cổng trên tay. Một tiếng ông nói ra ở chỗ này họ đều coi như lời thần thánh. Trong lúc 3 người chia nhau mấy bó đuốc và mấy quần dây dài, thì ông Châu với 2 người kia đi lại bên cái xác khô của ông già thủ. Xác Đồng Khai nằm hơi nghiêng, đầu trở vào phía hang, cánh tay trái đè dưới mình, cánh tay phải khuỳnh vào đưa lên trên không, cứng như que củi gãy. Ngón tay và chân đều rút quặp lại. Chân trên duỗi thẳng, chân dưới hơi co lên. Bộ mặt xám nhăn nhó trông rất xấu xí. Mi mắt nhắm không liền, miệng thì há cứng ra, lưỡi tụt vào trong họng. Ông quan thủ xem kỹ hai tay hắn thì quả như lời người thổ cao lâm thuật. Khắp bàn tay rớm những vết cắt máu rất nhỏ. Bấy giờ đã hóa thâm. Ông sai người cởi áo người chết xem còn thương tích gì nữa khác không. Nhưng ngoài những vết sẹo to ở cánh tay và gần vú, sẹo của những vết thương khỏi đã lâu lắm, thì không còn thấy gì. Ông lần trong túi áo trong của Nùng Gai thì lấy ra được mảnh giấy cũ và nhàu. Trên giấy vẽ đường lối đi đến văn rú và biên những câu giống y như mấy mảnh giấy hôm trước. Hai cái hình vẽ phóng ở hai bên trông vùng dài hơn hình mẫu. Ông cầm lấy soi lên ánh sáng thì không thấy gì lạ. Ông lẩm bẩm một mình. Thì ra chúng nó không ngờ gì, nên chúng nó cứ tưởng rằng ghi chép lại những chữ trên mặt giấy kia là đủ. Chúng nó chết là phải lắm. Đến ta là người tri thức, mà nếu không xì sự ngẫu nhiên thì đời nào hiểu cái âm mưu ghê gớm của người tao. Huống hồ chúng lại chỉ học thuộc lòng những chữ vô lý ấy mà dám xông pha vào đây. Ông còn đang gật cù như nhận ra một lẽ gì mới nghĩ, thì 3 người bộ hạ đưa ông xem một bọc quần áo mà họ đoán là của người khách chết treo, cùng với bức địa đồ đã cần nát. Ông cầm lấy xem, rủ những áo ướt trong bọc, rồi đứng lặng lặng. Bọn người theo hầu trông thấy cái suy nghĩ sâu xa cả ở trên những rằn trán, trong hai con mắt dưới lông mày và cái miệng năm nắm của ông Châu. Rồi ông lại gật cù. Phải rồi, ta đoán không sai. Người này quyết là con cháu của viên quan tàu. Nhưng sao bây giờ mới sang đây? Ta có thể ngờ là mảnh giấy gì trước kia, khi đem sang tàu, ta phải thất lạc nhiều lần, hoặc bị tay kẻ khác chiếm đoạt, đến nay mới tìm lại thấy. Nhưng cái căn cứ đó cũng không vào đâu. Chỉ phải xem xét ai đến đây mà giết người kia. Mà kẻ giết người ấy, sao lại giết hắn một cách lạ lùng như thế? Cái chết của người khách với của Nùng Khai này bí mật như nhau, nhưng mỗi người chết một cách ghê gớm khác. Ta đọc tờ giấy hôm qua thì có thể đồ rằng Đồng Khai chết vì những hòn đá giết người. Những hòn đá này vì đâu mà giết được người, ta cần dò xét cẩn thận mới biết được. Rồi ông móc túi ra lấy một tờ giấy mỏng ông tìm được ở trong mỏng giấy vuông của người thổ cao lâm. Ông không đọc một chữ nào vì ông đã thuộc hết. Ông chỉ tự hỏi, người khách chết ở kia, vậy ai đem mảnh giấy vuông vào trong hang? Trong hàng có những ai mà Nùng Khai làm thế nào lại lấy ra được rồi lại chết?

Ông vẫn cố ý giữ kín, không nói ra vì sao mà những tảng đá kia lại hại người một cách ghê gớm như thế. Nhưng một hôm, nhân chuyện với mấy tên người nhà Tâm Phúc, ông tưởng cũng không cần phải giấu mái sự thực làm gì. Ông bèn cẩn trọng đem tảng đá ra, lấy dao cạo mạnh lên, thì thấy lở xuống, nhỏ và mỏng, những tảng cát to hạt. Đó là một thứ cát sắc, cạnh màu vàng trong lẫn màu nâu cháy, dính lại với nhau như luyện keo. Ông nói, đây là cái oai quyền của thần giữ của đây, cái linh thiêng của văn rú cũng ở cả đây. Thực là ghê gớm mà khôn khéo. Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu điều khiếp sợ của người ta trong mấy trăm năm trời đều do những vật vô tri vô giác này gây nên. Nhưng chẳng qua chỉ là cái kỳ mưu của viên quan tàu nhà mình, chứ không có thần thánh gì hết. Trung quanh tảng đá này có một sức mạnh giết người mau chóng hơn cả thần giữ của. Đó là nhựa của một thứ cây độc tên là mai nôm, thứ cây mà bọn Mán đi săn với quân giặc ở những núi hiểm gọi là công địa đàng. Nhựa cây này ngâm tên thì tên hoa độc, bắn không cứ phải chỗ hiểm mà chỉ cần làm chảy ra dướm máu cũng đủ làm cho kẻ bị thương chết không thể cứu được. Nhưng nếu chế luyện theo phép của một vài giống thợ bên Trung Quốc thì giống bôi thuốc độc vào móng tay để cào cấu kẻ thù, thì nhựa cây đó trở nên rất mạnh và giết người một cách ghê gớm mau chóng hơn. Viên quan tàu kia hẳn biết cách để chế luyện nó. Giờ ông Châu gấp đưa cho mấy người bộ hạ xem những mảng cát bám trên tảng đá cuội. Ông bảo rằng đó là một thứ cát làm bằng những mảnh sứ hoặc thủy tinh băm nhỏ, luyện keo lại với thứ thuốc độc mà ông nói. Thứ keo riêng ấy đem chát lên các hòn đá xây lấp cửa hang, là thành thứ quần cảnh gác chắc chắn không gì bằng. Cho nên những kẻ đi tìm vàng trước ông, như bọn con cháu họ Hoàng, bọn cướp khách với tên Nùng Khai, đều vì phạm đến vật nguy hiểm kia, bị thứ cát sắc cạnh phủ trên đá đâm vào da mà bỏ mạng. Ông Châu tuy đem cái bí mật của hang thần mà giải nghĩa cho những người bộ hạ trung hậu đã theo ông đi lấy của khi xưa được biết, nhưng ông vẫn để cho dân trong châu tin là ông có ai oát được cả thần quyền. Văn rú mất thiêng là vì ông, dân ông rất lấy làm cảm cái ơn trừ tai phá hoại ấy. Từ đó, dần dần họ đã dám khai khẩn và cày cấy ở gần quả núi đá. Lại có lần người ta rủ nhau vào tận hang xem. Núi Văn rú trông vẫn ngất ngường cao lớn, nhưng người ta chỉ coi là một ngọn núi cao lớn thường. Đến nỗi cái tên đã làm khiếp đảm mấy châu huyện ngót 300 năm trời, họ cũng quên dần đi. Bây giờ thì không mấy ai biết đến nó nữa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Kho báu bí ẩn trong hang núi qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký để đón nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện hay, đặc sắc trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.